Chú à, đừng nên thế, chương 631, không phải là gặp một lần đánh một lần sao? Gocchuyenaudio.com, Tô Thi Thi nghĩ một chút, cảm thấy được lúc này đi lên ngược lại sẽ đem Ôn Ngọc bọn họ cũng liên lụy tiến vào, liền gật gật đầu. Anh đi xuống giúp bọn họ đem Tiểu Vịnh dụ lên xe đi, em thấy bọn họ làm không được rồi. Bùi Dịch gật đầu, dặn dò cô, em ở yên trên xe không được lộn xộn, anh cẩn thận một chút. Tô Thi Thi nói, bên ngoài lúc này chính đang nhiệt náo gà bay chó sủa, một đám chó cũng là bị đánh nóng nảy rồi, đã bắt đầu cắn quần áo đám vệ sĩ kia. Có một vị vệ sĩ có vẻ thảm, lúc này áo quần đều rách tả tơi rồi. Trên người còn bị cào xuất rất nhiều dấu vết, Tô Thi Thi cẩn thận coi coi, phát hiện người này chính là kẻ vừa rồi đánh đám chó vô cùng tàn nhẫn kia. Chỉ là đoàn chó điên cuồng kia, đang nhìn đến Bùi Dịch xuất hiện thời điểm, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nói đúng ra trước hết an tĩnh chính là Tiểu Vịnh. Tiểu Vịnh vẫn đều luôn rất sợ Bùi Dịch, nhìn thấy anh xuất hiện, lập tức an tĩnh nằm ở bên chân anh, bất động rồi. Những con chó khác thấy thế cũng không dám la lối vọt lên nữa. Trái lại đại cầu tử vây quanh Bùi Dịch chạy vài vòng, cái mũi hướng trên người anh ngửi ngửi, hẳn là nghe thấy được mùi tương thịt bò. Ngồi xổm xuống, Bùi Dịch trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Đại cầu tử ư ử một tiếng, nhất thời cũng không dám động rồi. Nơi xa, Đoàn Tĩnh Đồng bước chân ngắn cũng lạch bạch thở hồng hộc chạy đến, nhưng đến chỗ trước mặt Bùi Dịch đến thở mạnh không dám thở. Cùng Hỗ Quân Nhạc hai người cúi đầu, không dám nói lời nào. Lại vẫn thất thần làm gì? Bùi Dịch lạnh giọng nói. Đoàn Tĩnh Đồng thân thể khẽ run rẩy, gần như là nhảy dựng lên. Nhanh lên bắt bọn nó đuổi đi lên xe, tôi đi lái xe tới đây. Hỗ Quân Nhạc phản ứng coi như nhanh, co càng chạy. Nơi xa Tô Thi Thi tổ ở trong xe, xem chật chật lắc đầu. Có Bùi Dịch hỗ trợ, mọi chuyện liền thuận lợi rất nhiều. Hỗ Quân Nhạc cùng Đoàn Tĩnh Đồng đem chó chất lên xe, một phút đồng hồ cũng không dám trì hoãn, dẫm lên chân ga bỏ chạy. Bùi Dịch hướng Dương Dũng liếc mắt ra hiệu, xoay người hướng xe. Lên xe, nổ máy xe, xe rời đi. Một đám người chậm rãi mà đến, lại chậm rãi mà đi, một chút cũng không để lại dấu vết gì. Trợ lý ông Tinh Huy núp ở bên cạnh xe, mãi đến khi bọn họ toàn bộ rời đi mới phản ứng kịp, khẩn trương chạy tới xem Hồng Tinh Huy. Xong rồi, tôi chết chắc rồi. Trợ lý nhìn đến trên mặt Hồng Tinh Huy đầy dấu chân chó đen tuyền, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Mà Tô Thi Thi bọn họ sau khi rời đi không bao lâu, nơi xa liền truyền đến tiếng còi cảnh sát đến chỗ. Tới trước so với cảnh sát là một đội xe Việt dã, đưa vào hơn 100 người vệ sĩ mặt đồ đen, đều là người của Hồng gia. May mắn chúng ta chạy nhanh, Tô Thi Thi núp ở trên người Bùi Dịch quay đầu nhìn đến anh đang thao tác trên máy tính, hỏi, đang xử lý CCTV. Bùi Dịch gật đầu, trong tiểu khu khả năng sẽ có chụp ảnh gì đó đi. Dù sao vừa rồi nháo lớn như vậy, Tô Thi Thi có chút không yên, ở nơi này cũng không phải dạng người bình thường, dù là có người quay video cũng không dám tung lên mạng đâu. Bùi Dịch nhàn nhạt nói, Tô Thi Thi lúc này mới yên tâm, quay đầu nhìn tình hình phía sau, cười nói. Hồng Tinh Huy tỉnh lại sẽ bị chọc giận đến điên rồi. Bùi Dịch nhìn hai mắt cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười tươi tắn. Vui vẻ rồi hả, Tô Thi Thi hừ một tiếng, nhìn đến hắn khi đó vẫn lại là sẽ không vui. Gocchuyenaudio.com, về sau gặp một lần đánh một lần, Bùi Dịch yên lặng nghĩ, em nhìn thấy hắn cũng không phải là gặp một lần đánh một lần sao. Khi Tô Thi Thi bọn họ trở về trong nhà, Tô Thi Thi để cho chú Lý lại chạy một chuyến, đem tương thịt bò cùng nho tươi đưa đến chỗ Ôn Ngọc nơi đó. Mà Đoàn Tĩnh Đồng cùng Hỗ Quân Nhạc liền có vẻ thảm, bị hung hăng phạt một trận. Hai người đều bị đuổi chạy tới nhà bên cạnh trông chừng chó. Bùi Dịch nghe nói Hồng Tinh Huy nằm viện rồi hả? Chạng vạng thời điểm, Tô Thi Thi nghe được tin tức Hồng Tinh Huy, ngây ngần cả người. Bùi Dịch đang từ công trường trở về, nghe vậy gật gật đầu. Hắn nghĩ muốn chuyện bé xé ra to, tìm anh gây phiền toái rồi hả? Tô Thi Thi hỏi, Bùi Dịch lắc đầu, đem cái áo vest cởi ra đưa cho Thím Vương, đi vào phòng bếp, một bên rửa tay trở lại vừa nói. Hồng gia hiện tại hẳn không cho phép hắn theo chúng ta có xung đột. Hắn là nghĩ muốn dẫn dụ Ôn Ngọc ra. Bệnh thần kinh, Tô Thi Thi vừa nghe đến chuyện này liền phản ứng có điều kiện tức giận. Bùi Dịch lau khô tay ôm chầm cô ôn nhu nói. Bên phía cô ấy có Tần Phong rồi, em không cần lo lắng. Bây giờ Hồng Tinh Huy ăn lớn thiệt thòi như vậy, nhất định phải tìm người phát tiết. Sắp tới, em tuyệt đối chỗ nào cũng đều không đi, ngoan ngoãn ngốc ở nhà. Tô Thi Thi tiếp lời nói. Bùi Dịch cười nhạt hôn lên trán của cô, bọn họ bây giờ quả thật muốn cảm tạ Hồng Tinh Huy. Nếu không phải hắn nháo một trận như vậy, anh thật đúng là tìm không thấy cớ gì ngăn cản Tô Thi Thi đi tìm Ôn Ngọc. Mà cách hôn lễ bọn họ còn có 5 ngày thời điểm, sinh non nghỉ ngơi gần 1 tháng Ôn Ngọc đột nhiên gọi điện thoại cho Tô Thi Thi, nói muốn đến thăm cô. Tô Thi Thi nghe được tin tức vui vẻ hơn nửa ngày. Mà Tần Phong nghe được tin tức này về sau thực tại sừng sốt rất lâu. Em thật sự muốn đi gặp cô ấy. Tần Phong không xác định nhìn Ôn Ngọc. Ôn Ngọc đang cầm một cái hộp giấy đáng yêu hướng bên trong bỏ đồ vật nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh một cái, khẽ ừ. Còn có 5 ngày Thi Thi liền muốn cử hành hôn lễ. Em nếu còn không xuất hiện cô ấy nhất định hoài nghi rồi. Cô nói xong, do dự một chút tiếp tục nói em. Nghĩ muốn đem những thứ đồ chơi này mang một chút cho cô ấy, có thể chứ? Tần Phong lòng lập tức liền đau lợi hại cầm tay cô ôn nhu nói. Em không cần thật cẩn thận như vậy, em nói cái gì cũng đúng, toàn bộ cho em ấy. Tần Phong đột nhiên im miệng, hận không thể đánh chính mình một cái tát. Những thứ món đồ chơi này vốn đều là Ôn Ngọc mua tới tính toán cho đứa con xấu số của bọn họ chơi đùa, hiện giờ đứa bé không có cũng liền không có tác dụng. Mà lúc này anh vậy mà hào phóng như vậy nói Ôn Ngọc có thể toàn bộ tặng người ta, chẳng phải là đang cầm dao đâm vào trong lòng cô sao? Nhưng Ôn Ngọc chỉ là cứng ngắc một giây, liền khôi phục bình thường. Cô giống như người không có việc gì tiếp tục sắp xếp đồ chơi, chỉ là mím môi, không dám nói nữa. Tần Phong cũng không dám nói lời nào, chỉ yên lặng giúp cô ôm thùng. Thu dọn đồ chơi xong, Ôn Ngọc quay đầu nhìn Tần Phong, trong giọng nói mang theo tia thật cẩn thận. Em đi vào thay quần áo, anh có thể ở bên ngoài chờ em một chút không? Tần Phong gật đầu, lòng thật đau rất đau. Cô trước kia nói chuyện thời điểm, bởi vì nhát gan cũng là như vậy thật cẩn thận. Nhưng lúc đó, trong ánh mắt cô lộ ra linh động, luôn làm cho người ta không đành lòng cùng cô tức giận. Mà hiện giờ cô như vậy thật cẩn. Góc chuyện audio.com, thật lại là làm cho người ta nhịn không được đau lòng. Cô đem chính mình triệt để phong đóng lại, mà lại muốn ngạnh bức chính mình đi tiếp xúc thế giới bên ngoài. Cô ấy khẳng định nghe được mấy lời ngày đó trong phòng mổ rồi. Tần Phong yên lặng nhắm mắt lại tự trách vô cùng. Sợ cô tự trách không chịu tha thứ chính mình, anh mới không dám nói cho cô đứa bé có vấn đề. Nhưng kết quả là, vẫn lại là thất bại trong gang tấc. Mà Ôn Ngọc thay quần áo tốc độ có chút chậm, mười mấy phút đồng hồ sau cô mới đi ra. Tần Phong ngẩng đầu nhìn đến bộ dáng của cô, liền ngây ngần cả người. Chỉ thấy Ôn Ngọc mặc một bộ váy liền áo bằng bông tay dài màu đỏ, có chút dày, đang trong thời tiết như vậy nhìn có chút nóng. Mà bụng của cô vậy mà lồi ra, như là mang thai được 5 tháng. Cô đây là đang bao quấn cái gì quanh bụng? Ôn Ngọc chú ý tới ánh mắt của Tần Phong, sắc mặt có chút tái nhợt thật cẩn thận giải thích nói. Em sợ Thi Thi nhìn đến khổ sở cho nên, chờ cô ấy sinh con rồi mới nói cho cô ấy có được hay không? Quân Nhi, Tần Phong mũi đau xót vội vàng quay đầu lại không nghĩ muốn để cho cô nhìn đến trong mắt anh khổ sở. Nghỉ sớm vậy, ai đi chơi thì đi vui vẻ, ai ở nhà ủ chắn giống mình thì ngủ ngon nhé cách chương.